Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 210, mẹ con cùng đan. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 1 nương theo một hồi ôn nhu đông tuyết. 2017 năm lặng yên trở thành quá khứ. Tân niên đệ nhất khắc, Thanh Vân thành bầu trời. Từ ba đại thế gia gia chủ liên thủ gõ Thanh Vân cổ chung, kích động tiếng chuông truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tỉnh lại vô số buồn ngủ đón giao thừa người. Thành đông, ngủ say tiểu cô nương nỉ non trở mình, dựa vào tường viện cổ thụ cũng khẽ run cành, rũ xuống đại oành tuyết động, dày nặng trên tầng mây. Một tia khe hở bị tiếng chuông nhẹ nhàng đẩy ra, đem sáng trong tháng quang dẫn vào đại địa. Ở lúc đêm khuya, đem một mảnh bao phủ trong làn áo bạc Thanh Vân thành chiếu lên óng ánh lóa mắt. Một năm mới rốt cục bắt đầu rồi. Sáng sớm, người trên đường phố khí so sánh thường ngày vắng lạnh rất nhiều. Đại đa số kiên trì đón giao thừa đám người đều ở đây khó được tham luyến giường ấm áp, cũng có số ít chăm chỉ gian khổ làm ra người, đã rất sớm rời giường bắt đầu kinh doanh việc làm ăn của mình. Thanh Vân thi đấu, tân niên cuồng hoan, đối với đại đa số người tới nói, là trong một năm là tối trọng yếu nhàn nhã thời gian quang. Nhưng đối với một phần khác người đến nói, cái này cũng là trong một năm phồn mang nhất thời gian quang. Mà Lý gia đại viện, ở trời chưa sáng thời điểm, liền đã khẩn la mật cổ chuẩn bị mở nổi lên buổi tối tiệc khánh công xé. Chủ tính chung toàn cục vẫn là lấy chủ mẫu thân phận đời trưởng gia tộc quyền to Lục Sân, mà cùng nàng tạo thành hợp tác, chặt chẽ phối hợp nhưng là tốt cơ hữu Triệu Yên. Hai người hầu như trắng đêm chưa ngủ, đem hết thảy đều chủ tính chung sắp xếp địa ngay ngắn rõ ràng. Cũng may đối với tu sĩ mà nói, 3 năm ngày suốt đêm là bé nhỏ không đáng kể. Đến buổi trưa thời gian, trong đại viện đã bắt đầu răng đèn kết hoa, chiêng trống náo động, hoàn toàn tiến nhập hôm nay cuồng hoan bầu không khí. Bất mãn 10 tuổi tuổi nhỏ các trẻ nít bắt đầu đầy sân tán loạn. Mấy nhà trong ngày thường thâm trạch không ra thân thích, cũng bắt đầu ở trong đại viện lẫn nhau đi lại bái phòng. Buổi trưa, Lý Phong Vân, Lý Tĩnh, Lý Không Thành chờ đương ra đồng lứa đầu đầu óc não nhóm, cũng đã ở Phong Vân lâu trước tụ hội, hoặc là luận bàn kiếm đạo phép thuật, hoặc là nghị luận nhà dưới tộc chuyện làm ăn. Bất chi bất giác, thời gian quang qua thật nhanh. Lúc chạng vạng, trong đại viện tiếng ồn ào bắt đầu từ từ giảm thiểu. Người làm các thị nữ dồn dập vào chỗ, không nữa chảo nóng con kiến một loại địa tán loạn, đánh lộn ngoan đồng nhóm đều bị gia trưởng quản bó, không được lớn tiếng ồn ào. Các trưởng bối cơ bản đều tụ ở Phong Vân lâu trước, không nữa chung quanh đi lại, mà một ít trước đây trưởng lão cũng gần như đều bị người mời được trước lầu. Dạ tiệc ăn mừng sắp bắt đầu, khi Vương Cửu mang theo vật cưỡi từ thành đông khu trầm viên vội vã đuổi lúc tới, cơ hồ là đạp điểm ra trận, đã hơi có chút vội vàng. Nhưng mà phụ trách nghênh tiếp các trưởng bối, xem ra đúng là không có có chút, trái lại vui mừng gật đầu. Quả nhiên đúng giờ, Vương Cửu đáp lời, tinh chuẩn luôn luôn là ta sở trường. Trầm Khinh Minh cũng rất là xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, dạy chế, chấm ngoặc kép. Đồng thời trong lòng thầm mắng Vương Cửu, không phải muốn ngươi đúng lúc gọi ta rời giường sao? Vương Cửu nói rằng, từ tình huống bây giờ đến xem, ta rên rỉ thời gian có thể nói giây phút không kém. Không chỉ chuẩn xác dự đoán ngươi rời giường rửa mặt, thay y phục, bài tiết, chấm ngoặc kép, đủ rồi, Trầm Khinh Minh trực tiếp một cái dậm chân cắt đứt Vương Cửu tranh công. Là ta sai rồi, lần sau ta nên sáng tỏ một hồi. Cái gọi là đúng lúc, là sớm nửa canh giờ gọi ta. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, tại sao? Ta cho là ta thời gian quy hoạch là rất chính xác hợp lý. Lấy thói quen của ngươi, rửa mặt thay y phục không cần nhiều thời gian hơn. Từ Trầm Viên đi tới Lý Gia Đại Viện càng là thời gian cố định. Lẽ nào ngươi là ngủ cảm lạnh dẫn đến kéo bụng? Chấm ngoặc kép, ngươi phiền chết đi được. Một bên ồn ào, hai người một bên ở trưởng bối dẫn dắt đi tới Phong Vân lâu trước. Lúc này, hầu như hết thảy đáp ứng lời mời tham dự khách quý cũng đã trình diện. Mà ở Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu đi tới sau, càng là không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay, nụ cười sán lạn phảng phất sắc màu rực rỡ của chúng ta quán quân đến lạc. Xin chào 10 năm thiên kiêu Trầm Khinh Minh. Trong lúc nhất thời tiếng ủng hộ, trêu đùa tiếng cùng nhau phả vào mặt, để Trầm Khinh Minh sắc mặt đỏ lên, thân thể đều có chút cứng ngắc. Loại này trang diện dường như so với Thanh Vân thi đấu chung kết quyết tái còn muốn làm cho nàng vướng tay chân. Được rồi, chung kết quyết tái đấu Huyền Tình tỷ cũng không có gì có thể khẩn trương. Này mấy tháng đến hai người luận bàn đấu qua cũng không biết bao nhiêu lần. Trận chung kết trước một ngày còn đánh một hồi tương đương thật lòng mô nghĩ chiến. Bước cương thi như thế bộ pháp. Trầm Khinh Minh tỉnh tỉnh mê mê địa đi tới trong nhà vì nàng an bài tốt chỗ ngồi không ngoài dự. Liệu chủ bàn, cùng Lý Phong Vân, Lý Tĩnh chờ trưởng bối ngồi cùng bàn, càng là làm cho nàng không lý do được tâm tình căng thẳng vạn phần. Từng có lúc, nàng đối với Lý gia trong đại viện tất cả mọi người loại tức giận bất bình. Hận không thể cùng bọn họ không đội trời chung. Hôm nay muôn đến. Chuyện này quả là đoạn khiến người ta nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh càng là đứng ngồi không yên. Vương Cửu ở bên cạnh nhìn nàng này khác nào chỉ sang phát tác dáng dấp nhìn ra hiếm thấy. Người đây quả nhiên là không có kéo sạch sẽ sao? Trầm Khinh Minh cảm xúc tại chỗ tan vỡ. Vương Cửu, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay là vui mừng gia yến ta cũng không dám nói thô tục mắng ngươi. Ngươi cái này ngươi quả thực phiền chết đi được. Mặt khác ai cho ngươi ngồi bên cạnh ta? Nơi này là chủ bàn biết không? Chủ bàn, Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, vì lẽ đó ta mới chịu ngồi ở chỗ này làm cho này chàng tiệc rượu tăng thêm hào quang. Ngươi người, này có xấu hổ hay không a? Cân nhắc đến lần này Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân. Cơ bản toàn bộ hành trình đều là do ta tự tay điều khiển. Ngươi có thể thản nhiên ngồi ở chỗ này, mới là thật có chút. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời ngừng chiến tranh. Sau đó thầm hận tại sao mình lại đấu với hắn loại này không thể thắng miệng ỉ vào. Đúng là chủ trên bàn những người khác. Hoàn toàn không cảm thấy Vương Cửu ngồi ở chỗ này có cái gì không đúng. Cho dù là mấy cái còn không rõ thiên ngoại thần kiếm chân thân. Khoảng thời gian này đến cũng đã thấy rất nhiều Vương Cửu thần thông huyền huyền bí chỗ. Biết hắn đối với Lý gia giá trị cùng ý nghĩa nặng. Tiệc rượu chính thức bắt đầu trước. Lục Sân đầu tiên là đầy mặt phức tạp nhìn Trầm Khinh Minh. Sau đó bị Triệu Yên Lôi kéo hạ ống tay áo. Mới chuyển qua đầu. Vạn phần thành khẩn đối với Vương Cửu nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày nay, đa tạ Vương Cửu tiên sinh. Không khách khí, đều là ta phải làm. Theo miệng ứng hòa quá Lục Sân lòng biết ơn sau. Vương Cửu lại thuận thế cùng trên bàn mấy vị khác người quen gật đầu ra hiệu. Ở phía sau, liền cùng một ít từ cái khác trước bàn đến nói cảm ơn Lý gia các trưởng lão trao đổi một phen. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, may gặp các loại phí lời, sau đó cũng không khỏi cảm giác sâu sắc chính mình tại làm người nơi đời. Tùy kia ứng biến phương diện đã có bay vọt về chất, có thể nói khéo léo, nhân trung tinh linh, đổi thành trước đây, hắn sẽ không nói cái gì ngưỡng mộ đã lâu may gặp. Một loại đều là trực tiếp thanh kiếm đưa ra, lấy kiếm đồng nghiệp. Nếu như năm đó cái kia chút đám bạn già vẫn còn, nhất định sẽ đối với mình thoát thai hoán cốt cảm thấy thán phục cùng bái phục đi. Cũng tỉ như cái kia Triệu Nguyệt Minh, đều là nói cái gì cách nàng, chính mình tựu không khả năng ở xã hội loài người bình thường sinh hoạt. Quả thực hoàn toàn là nói bậy, lấy hắn cao tới 9 giờ trí lực chỉ số. Trước đây bất quá là không muốn trong đối nhân xử thế phân tâm. Hiện tại chỉ cần thoáng phân ra một chút, ngay lập tức sẽ thành này đạo kiệt xuất. Thản nhiên tự đắc, bỗng nhiên trước mặt Lý Phong Vân đứng thẳng người lên, quay về mọi người chắp tay. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh, bài sơn cảnh thời đỉnh cao đại cao thủ. Cho dù là cực kỳ động tác thật nhỏ, cũng có hết sức quan trọng nhân vật mạnh mẽ cảm giác. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rời đi qua. Sau đó yên tĩnh cùng đợi vị này chủ nhà họ Lý lời dạo đầu. Cứ việc người đang ngồi bên trong, đại đa số đều biết bây giờ này cái đại viện công tác. Căn bản là từ Lục Sân cùng Triệu Yên chủ trì, nhưng không thể phủ nhận, Lý gia đại viện gia chủ vĩnh viễn chỉ có một, mà ở loại gia tộc này khánh công trường hợp, cũng chỉ có thể là từ Lý Phong Vân đến làm chủ nắm từ. Hôm nay tiệc rượu, chủ yếu là hai việc. Một, từ cũ đón người mới đến, ăn mừng tân niên. Thứ hai, vì là lần này Thanh Vân thi đấu đám công thần khánh công. Lần này Thanh Vân thi đấu, thành tích tương đương khả quan. Từ một cái tu tiên gia tộc ôm đồm quan á, thành tích như vậy ở toàn bộ Thanh Vân thi đấu trong lịch sử cũng chỉ từng xuất hiện một lần. Lần thứ nhất Thanh Vân thi đấu thời gian chấm ngoặc kép, Vương Cửu ở dự thính vài câu liền cơ bản xác định nói chuyện bàn thảo là do Lục Sân cùng Triệu Yên cộng đồng khởi thảo. Lý Phong Vân chỉ là nổi lên phát ra tiếng khí tác dụng, bởi vì ở góc độ của hắn vừa lúc dễ dàng nhìn thấy Lục Sân cùng Triệu Yên đồng thời dưới bàn nắm bắt một phần bàn thảo. Sau đó Lục Sân đọc thầm liên tục, chủy hình thình lình cùng Lý Phong Vân giống như đúc. Hai vợ chồng này rõ ràng là đang làm song hoàng biểu diễn. Ý nào đó nói, Lý Phong Vân thực tại cưới tốt thê tử. Lục Sân tuy rằng không phải hắn suốt đời tình cảm chân thành, nhưng hiển nhiên là đem Lý Phong Vân là chính mình suốt đời tình cảm chân thành. Vì mình trượng phu, thực sự là vất vả bất tận. Lục Sân thảo ra nói chuyện bàn thảo cũng không dài, tu tiên thế gia cũng rất ít, như là cái kia chút quan lại thế gia một loại lấy lễ nghi phiền phức làm vinh, chỉ là đơn giản lại đắc thể cảm tạ thi đấu trong lúc vì thành tích tốt mà nỗ lực bính bác tất cả mọi người, bao quát chàng thượng tuyển thủ, dưới trận giáo viên cùng với tương quan những người còn lại chờ. Sau đó điểm danh biểu dương mấy cái thành tích dị thường khả quan tuyển thủ. Cuối cùng liền mong ước mọi người dùng cơm vui vẻ. Khi Lý Phong Vân một lần nữa vào chỗ sau, chàng diện thoáng chốc liền bốc lửa. Một phương diện, thức ăn trên bàn, thực tại là đi qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Mỗi một bàn đều xếp đặt Triệu Yên tự mình xuống bếp nấu nướng ăn sáng cùng điểm tâm. Một, khác phương diện, cái này cũng là trong đại viện đám người cũng vậy kết giao cơ hội tốt. Đặc biệt là cái kia chút ở Thanh Vân thi đấu bên trong đạt được giải tích, thể hiện ra hài lòng thiên phú thanh niên tuấn kiệt nhóm, càng là vì mọi người đổ xô tới, như Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ như vậy đang thi đấu tuyển thủ, bên người đã sớm vây đầy người trong nhà. Ngược lại là Trầm Khinh Minh bên này tướng đối với Thanh Tịnh, chủ bàn ngồi vào đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hơn nữa mỗi người tính tình kỳ quái, người không liên quan chờ cũng không dám tùy ý quấy rối. Mà đang ở tướng đối với Thanh Tịnh bên trong, Lục Sân đứng dậy trước, bưng chén rượu lên kính hướng về phía Trầm Khinh Minh. Khinh Minh, chúc mừng ngươi thi đấu đoạt giải quán quân. Trầm Khinh Minh kinh sợ, theo bản năng mà đứng dậy dùng chén rượu đón lấy, trong miệng nói rằng cảm tạ, chấm ngoặc kép, lại sau đó nàng nhẹ khẽ cắn hạ nha, trong lòng phảng phất vứt hết một khối tồn tại đã lâu mục nhọt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lần thứ hai nói với Lục Sân, mẹ, cảm tạ. Lục Sân vành mắt thoáng chốc liền đỏ, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Trầm Khinh Minh ánh mắt, mà Trầm Khinh Minh cũng giống như chịu không nổi tửu lực. Gò má ửng đỏ, đồng thời khó có thể tin nhìn mình chén rượu, tự nói với mình nhất định là uống quá nhiều mới có thể nói ra chữ kia đến. Cùng lúc đó, trên bàn rượu những người khác không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, không đi đánh vỡ hai mẹ con này không nói chân tình nói hết. Mãi đến tận Vương Cửu mở miệng nói, nói đến, các ngươi đánh toán lúc nào được lễ bái sư? Phảng phất xuân quang tiểu trúc bỗng dưng nổ tung một cái ao phân. Tất cả ôn nhu kiều diễm tất cả đều bị cặn bã nhấn chìm. Trầm Khinh Minh cắn răng nghiến lợi nhìn Vương Cửu, lại nhìn một chút một mặt lúng túng Lục Sân. Không sai, nàng cũng nghĩ tới, mấy tháng trước, nàng cùng Lục Sân ở Túy Tiên Lâu định rồi cái đấu khí như thế đánh cược ước. Như là Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân, Lục Sân liền bái nàng vi sư. Thế nhưng động não ngẫm lại, như vậy đánh cược ước làm sao có khả năng chắc chắn a? Đừng nói Trầm Khinh Minh đoạt giải quán quân tất cả đều là dựa vào là Vương Cửu. Coi như thật sự dựa vào chính mình bản lĩnh đoạt giải quán quân. Lẽ nào lấy hôm nay bầu không khí, còn có thể để làm mẹ cho con gái dập đầu đầu sao? Nhưng Lục Sân là hạng người gì a? Mắt gặp Vương Cửu đem sự tình đâm thủng, nàng cũng hào không hàm hồ. Cắn răng, liền muốn cúi người đi. Chứng minh làm mẹ, vì con gái không có chuyện gì làm không được. Cũng may Trầm Khinh Minh lúc này đầu óc dị thường thanh minh. Khóe miệng nở nụ cười, liền giành nói trước. Mẹ trước ngươi nói, ta ngày đó làm thân tử cơm ăn cực kỳ ngon. Đổi ngày có rảnh rỗi ta dạy cho ngươi làm đi. Lục Sân ngẩn người một chút, vành mắt lại bắt đầu ửng hồng. Này nha đầu, vì bảo toàn mặt mũi của nàng, này trong nháy mắt là quấy rối bao nhiêu ra sức suy nghĩ a. Một câu nói, sắp loạn bối phận lễ bái sư đổi thành mẹ con giữa nhà bếp tư nhân thú. Trầm Khinh Minh cuối cùng cũng coi như hóa giải Vương Cửu tạo thành tình thế nguy cấp. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Cửu lại kỳ quái mở miệng nói, ngươi chừng nào thì còn từng làm thân tử cơm. Trầm Khinh Minh cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhẫn. Một cước đá đi, thời điểm không có ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.